Chương 345, phi phàm kiến đoàn. Bất quá, lúc này ta cần chính là Lạc Lam bạn học cái loại này không quan tâm, không có tim không có phổi tinh thần ách, tự nhiên chờ an tâm, đây là đang khen ngươi. Cho nên, tay liên chiến cũng không có run rẩy, trực tiếp đè xuống dung tưởng máy móc chụp quay vài cái mờ mờ hiển nhiên so với ta khẩn trương rất nhiều từng cái hai mắt trừng tròn xoe, hướng về phía dung tưởng máy móc lớn tiếng nói, vũ khí vũ khí vũ khí kỳ thực. Các nàng hô lên tiếng lòng của ta, vũ khí của ta là 70 cấp cuồng bạo tướng quân móng vuốt, hợp kim cấp vũ khí, tuy là thuộc tính không sai, thế nhưng cũng nên đổi mới, hơn nữa ta hiện tại khẩn cấp cần một bả phẩm cấp cao lợi nhận tới gõ. Chính mình ma linh đản, nhìn bên trong đến cùng ở một cái thần mã đồ đạc. Rốt cục, cái kia đồ án ngừng lại, trong đám người phát ra một tiếng thét kinh hãi sau đó, lại thổn thức. Ta đi tới dung tưởng máy móc trước mặt. Nhìn thoáng qua cái bọc kia bị bộ dạng, cả người như bị sét đánh không phải vũ khí là một kiện nhất kiện bạch kim cấp kim loại chiến khôi cái này chiến khôi dạng tử phi thường rực rỡ, liền như cùng phẩm cấp của nó giống nhau, mặt ngoài che lớp một tầng làm người ta vì thế mà choáng váng ánh sáng màu bạc, cái này quang mang, là những cái này trưng bày ở tiệm châu báu bên trong châu quang không cách nào so sánh, e rằng cùng chúng nó đặt chung một chỗ, đều. Sẽ làm chúng nó ảm đạm phai mờ còn như nó thuộc tính, thì là mọi người điên cuồng lý do trí tôn chiến khôi phẩm cấp, bạch kim cấp trang bị loại hình, đồ trang sức sử dụng đẳng cấp, 110 thuộc tính cơ sở, HP 8000 phòng ngự ma pháp lực 1800 phụ gia điểm số, lực lượng 400 mẫn tiệp 250 thêm vào thuộc tính lực phòng ngự vật lý 1000 tốc độ di động dây phỉ dị cản đạ mạ dễ đủ sấn 5% mê mội kháng tính đề thăng 10% hoàn toàn xứng đáng trong nón an toàn trí tôn bảo. Bất luận là thuộc tính cơ, sở vẫn là thêm vào thuộc tính, đều đủ để cho ta phòng ngự chất lượng nâng cao một bước. Hơn nữa, bạch kim cấp vật, lại có 4 cái phụ gia thuộc tính chỉ bất quá, nó trang bị yêu cầu quá cao. Lần đầu tiên thấy bỏ thêm vào thuộc tính còn có sử dụng đẳng cấp yêu cầu trang bị. Lạch cạch trong bọc một trận rung động, trí tôn chiến khôi rốt cục rơi xuống trong tay của ta. Kế tiếp mà, nên liều mạng luyện cấp. Lấy được lần này đại tái được mở vờ tờ sau đó, cấp bậc của ta đã đạt đến 93 cấp, kém 17 cấp có thể trang bị. Hơn nữa không chỉ có như vậy Len Kenson so tài nêu lên, ngài thu được đặc thù danh xưng xì nổ trí tôn đại tái mở vờ tờ ta không khỏi đại hỉ, cư nhiên tiễn danh xưng, mau đánh mở nhìn xì nổ trí tôn đại tái mở vờ tờ, thắng được xì nổ trí tôn đại tái phía sau lấy được trọng yếu danh xưng. Danh xưng phẩm cấp, trung cấp danh xưng thuộc tính. Lượng máu 1.500 điểm lực phòng ngự vật lý 1.000 phòng ngự ma pháp lực 1.000 may mắn giá trị 8 tiểu lạt tiêu không khỏi thở dài. Danh xưng thật tốt à, chỉ là trang bị thưởng cho nếu như là một bả bạch kim cấp vũ khí thì tốt rồi ta thì hài lòng cười nói. Đừng như vậy lòng tham, chiếu cái này quy luật, mặc dù là bạch kim cấp vũ khí, cũng phải đến khi 100 cấp thời điểm mới có thể trang bị, còn là muốn chờ thật lâu. Ta cũng đừng gấp gáp, tất cả tùy duyên đi. Tử kim cấp vũ khí có thể gặp không thể cầu, chúng ta còn nhiều thời gian. Ha ha, phi ca tâm tình của ngươi thật tốt. Đúng thế, ta trời sinh cứ như vậy lạc quan. Phỉ nhi thì tại một bên hí hư nói, trời sinh như thế nhị bị khuôn mặt. Ta tức giận đẩy nàng một cái, lão bà ngươi bớt đi tổn hại ta, phạt ngươi đi kéo trục quay, vừa rồi ta đều khẩn trương chết rồi. Phỉ nhi khiếp xanh xanh lui trở về, vận khí ta không được, kiên quyết không đi. Cũng là ngươi đến đây đi, vạn nhất đem thần bí giải thưởng lớn bắt đầu hãm hại, ngươi vẫn không thể ăn ta. Ta đưa ánh mắt chuyển hướng về phía băng vũ vô ưu, băng vũ vô ưu ngược lại là cực kỳ thản nhiên. Phi ca, ta mua qua vô số lần vẽ sổ số, liền giải an ủi đều không trúng qua. Hả, ta đây lướt qua ngươi tuyển tuyển đâu tuyển cận mỉm cười, nói, châu Âu là có một loại tên gọi là vui thấu vẽ sổ số ta đây cũng lướt qua ngươi. Vì vậy, hai cái mở mở khóc ròng ròng. Cuối cùng, ánh mắt của ta rơi vào tiểu lạt tiêu trên người, cây ớt, ôi chao, người đâu vô hạn khinh bỉ mấy cái này mờ mờ, đến rồi thời khắc mấu chốt làm sao đều như thế hồi hộp. Được rồi, ta tới ta hổ khu chấn động, cắn răng một cái, quyết tâm, dựa theo trục quay trầm trọng tạc kích xuống phía dưới dung tưởng máy móc liều mạng xoay tròn, mà mấy người chúng ta thì đi nhanh đến rồi dung tưởng máy móc trước mặt, thế nhưng lúc này đây vô cùng kỳ quái. Dung tưởng máy móc đồ án cũng là trống không, cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy bên trong có một cái hát tuyến một mực không ngừng chuyển động bên ngoài sân, ra khỏi kỳ an tĩnh, thậm chí là vắng vẻ, mọi người hầu như đều nín thở, mắt thấy kỳ tích nhất khắc, trong mắt cũng không dám loạn chuyển một cái rốt cục, dung tưởng máy móc ngừng lại, cái kia hắc tuyến đột nhiên từ hai bên xé mở, chỉ thấy một đạo màu vàng vinh quang từ bên trong lóng lánh đi ra, trong lúc nhất thời làm cho chung quanh mỗi người cũng rất khó mở mắt một. Tiếng thần long rít gào chấn động ở bên trong trời đất. Thật lâu bồi hồi, thật lâu khó tán rốt cục, quang mang không hề chói mắt, mà cái kia tiếng rồng ngầm cũng dần dần trừ khử, kim sắc cự long từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nhảy vào dung tưởng máy móc chung, đừng nói là ta, chung quanh bốn cái mờ mờ tất cả đều môi rung động, thậm chí, ta nghe đến rồi phỉ nhi tiếng nức nở. Tiểu Lạc Tiêu đã khóc ra tiếng, chết tiệt đồ quy sư, vì ngươi, chúng ta bị bao nhiêu khổ. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta hận ngươi chết đi được tuyển cận thì căn bản nói không ra lời, trong mồm vẫn luôn ô ô rung động, băng vũ không sầu thanh âm cũng nghẹn ngào, đây là thật sao? Dưới lôi đài, phi phàm các người chơi có cuồng thiếu, có khóc, có chạy như điên, hả hê nhất đúng là lịch hiểm ác ôn, cư nhiên dùng rộng lớn cánh tay ôm lấy chính mình hai cái lao đại, ở tại bọn hắn trên mặt hung hăng toát một khẩu, phi phi ca hả tỷ chúng ta rốt cục lấy được không sai, thần bí này giải thưởng lớn. Chính là kiến đoàn bằng chứng, chúng ta vẫn chờ mong, vẫn trở nên phấn đấu kim sắc tiểu bài bài tầm mắt của ta cũng mơ hồ, nước mắt đã tứ ngược từ trong hốc mắt tràn ra tới, tình cảm miệng cống hỏng mất, ba lần, lần thứ ba nhìn thấy cái này vạn ác đồ, lần đầu tiên là phản bội, lần thứ hai là dứt bỏ, lần thứ ba, rốt cục đến phiên chúng ta có. Lạch cạch bài tử tiến vào trong túi đeo lưng của ta. Mà giờ khắc này, chiến hỏa trong đám người rối loạn tương bừng. Vài cái bánh nướng thậm chí rút tay ra trong vũ khí chỉ tiếc, nơi này là sân tỷ võ, không phải luyện cấp chàng, muốn động thủ không có cửa đâu, ta bắt ra khỏi khối này kim bài, đi thẳng tới trong đám người, hai cánh tay nâng cao, chẳng những là cho chiến hỏa người chơi xem, càng là bị sệ vở chi na tất cả người chơi xem, phi phạm, vào thời khắc này quật khởi rất nhanh, ta đã bị phi phạm những tên thật cao dơ lên, ném đến tận giữa. Không chung tuy là này cái kiến đoàn bằng chứng là hiện nay sẽ vở China khối thứ 3, nhưng phân lượng lại vô cùng trọng, có nó, phi phạm có thể kiến đoàn, có thể trở thành sẽ vở China người thứ 3 quân đoàn, chúng ta phía trước toàn bộ nỗ lực không những có thể bảo lưu, nhưng lại có thể kéo dài đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế được rồi, ta thừa nhận ta hôm nay vô cùng kích động, vô cùng dài dòng. Len Ken thế giới thông cáo. Lần thứ nhất xỉ nổ chi tôn ba ngực ta y kết thúc mỹ mãn, cảm tạ hết thể dự thi người chơi cho chúng ta kính dâng ra từng cuộc một kích động lòng người trận đấu, cũng cảm tạ tất cả người chơi cùng khán giả bằng hữu đối với tái sự cùng thánh chiến chống đỡ. Hệ thống sẽ tại 30 phút sau tiến hành giữ gìn, lần này duy trì thời gian ước chừng là 24 giờ đồng hồ, mời các người chơi ở khu an toàn bên trong lọ góc, bởi vì giữ gìn cho mọi người mang tới bất tiện kính xin lượng giải. Càng nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ xin ngài quan tâm thanh chiến quan võng, tuyết bích quyển sách website ok, tranh tài kết thúc, mấy nhà vui mừng mấy nhà buồn, phi phạm không thể nghi ngờ là lớn nhất người thắng, một đội cùng đội 2 bao lãm top 4 2 cái ghế, mà lão bài. Đội mạnh phi thiên chỉ là vào vòng top 8, sở hữu 3 gã siêu cấp thần chức chiến hỏa đành phải đệ tam. Tại mọi người ánh mắt mong chờ chung. Chúng ta cơ hồ là tốc độ ánh sáng đi tới quân đoàn nhân viên quản lý chỗ. Ta đem màu vàng kiến đoàn bằng chứng sờ soạn lại sờ sau đó, lúc này mới trịnh trọng chuyện lạ giao cho Phỉ Nhi, hướng về phía nàng gật đầu, Phỉ Nhi trên mặt tuyệt mỹ mang theo kiên định nụ cười, điểm kích đối thoại. Lúc này, nàng lộ ra một tia khổ sáp, phiền muộn, cần tiêu hao 2.500 không điểm danh vọng. Ta kiệt kiệt cười nói, không sao, ngược lại ngươi có khi là... Nếu không có muốn không phải, chỉ có muốn ta cố ý nhìn trời một chút, hôm nay Vân Thải thật trắng A độc luyến thu vũ tức giận nói, bớt đi, hôm nay là Diễm Dương Thiên, ở đâu ra Vân Thải mọi người đều cười, ở trong tiếng cười, thứ nhất hệ thống thông cáo lần nữa chấn động ở tại sệ vở China bầu trời len ken thế giới thông cáo, người chơi phổ hệ bệ bình thường thành lập phi phạm quân đoàn, trở thành sệ vở China người thứ ba thành lập quân đoàn đoàn đội thanh em thật lâu chấn động, thật lâu. Bồi hồi. Dường như dư âm nhiễu lương, thật lâu khó tán ta không khỏi cả kinh, cái này song đương nhiên song, còn muốn thần mã độc luyến thu vũ cười yếu ớt, cần chính là cái này đi người chơi độc luyến thu vũ thế giới kêu gọi, chúc mừng phi phàm kiến đoàn, chúc mừng phổ hệ bệ bình thường, chúc mừng không phải bình thường, chúc mừng hết thể phi phàm người người chơi hải thiên một đường thế giới kêu gọi, chúc mừng phi phàm thành công thành lập quân đoàn, hy vọng có thể cùng phi phàm cộng đồng tiến. Thối người chơi ám dạ Bạch Dương thế giới kêu gọi, chúc mừng Phi Phàm thành công thành lập quân đoàn, hy vọng không phải bình thường có thể đem cái này 10.000 ERMB kèn đồng tiền cho ta. Báo người chơi ám dạ tài tử thế giới kêu gọi, đừng nghe người này, hắn đùa ngươi nghi, bất quá nói thật, Phi Phàm kiến đoàn thực sự là thật đáng mừng. Về sau chúng ta nên đi được gần một điểm. Người chơi nước ngập lạc thiên thế giới kêu gọi, chúc mừng Phi Phàm kiến đoàn, trở thành sệ vở chi na người thứ ba thành. Lập quân đoàn hành hội, chúc Phi Phàm càng cường đại hơn, càng thêm phồn vinh nặc danh. Người chơi thế giới kêu gọi, chúc mừng Phi Ca, chúc mừng Phỉ Nhi, chúc mừng hết thể Phi Phàm huynh đệ tỷ muội. Liên tiếp ân cần thăm hỏi cùng chúc phúc để cho ta ngực cấm áp, thật không nghĩ tới, sẽ có nhiều như vậy bằng hữu vẫn luôn đang quan tâm chúng ta.